Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 427, giết sợ. Hơn 10.000 đem linh kiếm phẩm cấp là tương đối thấp, nhưng uy lực tuyệt đối không kém. Đảo mắt gian hơn 1.000 phi ưng đại quân, liền đã không có 700 đến 800 trở lên, còn lại phía dưới có thể còn sống sót. Rất lớn trình độ ở chỗ hộ quốc tướng quân cùng quốc sư bọn hắn để ngăn cản. Nếu không còn lại phía dưới 200-300 người, cũng sớm đã chết hẳn. Rầm rầm rầm, quốc sư bọn hắn ra sức ngăn cản những này linh kiếm. Ngăn cản độ khó tuy nhiên không lớn, nhưng tương tự không nhỏ. Dù sao số lượng thật sự là nhiều lắm, có thể nói tránh cũng không thể tránh. Cái này để bọn hắn làm sao tránh, chỉ có thể điên cuồng công kích đi, đem những này linh kiếm đều cho phá hủy. Chỉ có phá hủy những này linh kiếm, mới có thể khiến cái này linh kiếm đình chỉ công kích. Đơn thuần đánh bay, cái kia không có hiệu quả gì, vẫn là sẽ điên cuồng công kích đi. Tuy nhiên quốc sư bọn hắn lực lượng cường hãn, cầm trong tay thánh khí bỗng nhiên vung lên. Đúng vậy, số lớn linh kiếm bị chém đứt, từ không trung nhau nhau rơi xuống, chỉ là bị chặt một nhóm, còn có một nhóm hoàn toàn mới từ bốn phía bát phương phi tới. Lần nữa tấn công mạnh mà đến, căn bản không có dừng tận, điên cuồng công kích tới bọn hắn. Võ học, làm sao có thể khống chế nhiều như vậy linh kiếm? Quốc sư bọn hắn đều muốn điên rồi. Những vũ khí này đối bọn hắn mà nói không tạo được tổn thương gì, nhưng đối bọn hắn hành động tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Chủ yếu nhất là không rảnh phân thân đi trợ giúp phi ưng đại quân. Bọn hắn không ngừng ngăn cản những này linh kiếm công kích, liền đã quá sức, đáng chết, phi ưng đại quân đều phải chết sạch. Hộ quốc đại tướng mắt đỏ, bọn hắn cái này mới vừa vặn dẫn người tới, liền lập tức chết sạch. Cái này tốc độ quá nhanh, ngay cả mặt mũi của đối phương đều không có nhìn thấy, cũng đã là có thể rút lui. Móa nó, ta giết đi qua diệt bọn hắn. Những này linh kiếm số lượng là nhiều, nhưng quá mức yếu đuối. Một vị khác hộ quốc đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vung mạnh lên trong tay cự truy, hóa thành một đạo kim quang hướng bốn phía quét một vòng. Một mảng lớn linh kiếm bị nện thành vỡ nát, đi theo cấp tốc hướng thần điện bên này bay tới. Trên đường đi điên cuồng nện hủy những này linh kiếm, vẻn vẹn đưa đến một chút xíu ngăn cản tác dụng, nhưng không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Đây chính là Dịch Thiên Vân vì cái gì trước đó không đổi kiếm sư sáo trang nguyên nhân. Chân chính treo lên đoàn chiến đến, kiếm sư sáo trang cơ hồ là vô địch, điều kiện tiên quyết là đối phó tu vi so ra hơn nhiều thấp mới được. Tu vi hơi mạnh một điểm, linh kiếm này liền sẽ không tạo thành tổn thương gì. Vũ khí phẩm cấp quá thấp, nếu là đổi thành hồn khí những này, thậm chí thánh khí vậy thì không đồng dạng, đối phương tự vô pháp nhẹ nhõm phá hủy, liền có thể một mực điên cuồng mãnh kích. Hiệu quả tự nhiên khác biệt, nhưng thật đáng tiếc, kiếm sư sáo trang hiệu quả giới hạn ở đây, trừ phi mua sắm cao cấp sáo trang. Tuy nhiên tránh cũng không thể tránh, nhưng bọn hắn đều không cần tránh né, quét ngang một vòng là có thể đem linh kiếm phế bỏ đi. Đối phó tu vi thấp cái kia chính là vô địch, nhất là đối phó những này quân đoàn loại hình, so với người số đúng không? Vậy hắn so đúng vậy vũ khí đủ nhiều. Chung quanh có mấy cái thành thị, 10 dặm phạm vi bên trong đều có thể điều khiển linh kiếm bay tới. Trừ phi linh kiếm cũng bị mất, nếu không đều có thể liên tục không ngừng điều khiển bay lên. Bổ huyết bị bọn hắn phá hủy tiêu hao, dù sao những này linh kiếm không là của hắn. Hỏng liền hỏng, mà lại đều là u minh trong đế quốc con dân. Chỉ là thu lấy vũ khí đúng vậy cũng đủ lớn nhân từ. Nếu là hắn một đường giết đi qua, thật đúng là giết ra một đường máu tới. Hộ quốc đại tướng A, Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, trong tay hắn nhiều cái kia hàn băng thần cung, bỗng nhiên cấp tốc kéo căng cái này hàn băng thần cung. Một chi thô to mũi tên xuất hiện tại dây cung bên trong, nhắm chuẩn hướng bên này xông tới hộ quốc đại tướng, chuẩn bị bắn ra đi. Chung quanh linh kiếm vẫn điên cuồng công kích tới, không có chút nào dừng lại. Chung quanh linh kiếm công kích, cùng hắn dùng những vũ khí khác không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, mang ý nghĩa hắn như cũ có thể trang bị những vũ khí khác đến công kích. Mà những này linh kiếm vẻn vẹn cần một cái ý niệm liền có thể tùy ý công kích, cực kỳ dễ dàng. Đi, Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang, cùng trong tay hàn băng mũi tên tiêu xạ mà ra, cao tới 6.000 vạn chiến đấu lực mũi tên gào thét mà ra. Đây là hàn băng thần cung cực hạn hiệu quả. Két á, hàn băng thần cung xuất hiện lần nữa một đạo rạn nứt. Đây đã là nhanh muốn đến cực hạn, tiếp tục dùng xuống dưới liền sẽ hư mất. Độ bền có hạn, tăng thêm lực lượng bạo phát quá mạnh, tiếp tục như thế tất nhiên sẽ hư mất. Lấy hắn cái này lực lượng cuồng bạo, không phải thánh khí thật sự là không cách nào thỏa mãn lực lượng của hắn. Căn bản là không có cách phóng xuất ra chân chính lực lượng mạnh nhất. Có lẽ một cái cường giả chân chính, dùng một căn lá cây đều có thể rất mạnh, nhưng chỉ giới hạn trong một phần lực lượng, mà không thể triệt để bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Vũ khí vĩnh viễn là trọng yếu đồng bọn, nếu là theo không kịp, cái kia tựu vô pháp triệt để phát huy ra toàn bộ lực lượng, còn không bằng mình quyền đầu. Hưu, một đạo hàn băng mũi tên xuyên qua mà đến, hộ quốc đại tướng vung mạch đại truy hướng bên này vọt tới lúc, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Chờ hắn nhìn thấy cái này hàn băng mũi tên xuyên qua mà khi đến, biến sắc, cấp tốc quơ lấy kim chùy đập mạnh mà phía dưới lúc, cái này mũi tên đã oanh tới. Oanh, kim chùy nện ở cái này hàn băng mũi tên lúc, hiệu quả triệt để nổ tung. Một luồng hơi lạnh cấp tốc bao phủ lại cái này hộ quốc đại tướng, trong phạm vi một dặm sở hữu phạm vi đều bị cái này bá đạo hàn khí bao phủ, thậm chí những cái kia linh kiếm đều bị đông cứng ở, nhao nhao từ không trung rớt xuống. Hàn khí này cũng không phân địch ta, chỉ cần nhiễm đến liền sẽ đóng băng, mặc kệ là người một nhà, còn là địch nhân. Sau một lát, đợi lạnh khí tiêu tán về sau, hộ quốc đại tướng đã từ trên cao rơi dưới, đi theo rơi đập trên mặt đất, triệt để vỡ thành một mảnh, hoàn toàn là chết hẳn, không có khả năng cứu sống tới. Ở phía xa quốc sư sắc mặt đột biến, nhìn thấy cỗ hàn khí kia lúc, nội tâm của hắn bỗng nhiên run rẩy phía dưới. Chẳng lẽ là tên kia? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, xa xa liền thấy đứng tại cửa Dịch Thiên Vân. Hiện tại Dịch Thiên Vân đã đổi khuôn mặt, căn bản không phải hắn thấy cái kia cường giả bí ẩn. Tuy nhiên cái này lực lượng quen thuộc phương thức công kích, để hắn không thể không hoài nghi trước mắt Dịch Thiên Vân. Đúng vậy, Thiên Long Đế Quốc cái vị kia vương gia. Rút lui, quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh cắn môi, một cỗ tinh huyết tuôn ra nhập thể nội, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Căn bản không có ý định dừng lại, càng không có ý định cứu những cái kia chưa chết phi ưng đại quân. Thậm chí ngay cả hộ quốc đại tướng cũng không để ý, xoay người bỏ chạy. Một vị khác hộ quốc đại tướng ngẩn ra dưới, nhưng nhìn thấy quốc sư đều chạy trốn, đồng dạng đi theo cấp tốc đuổi theo, không để ý đến phi ưng đại quân liền chạy. Một tiễn liền có thể chớp nhoáng giết chết đồng bạn của mình. Như vậy mình đến gần lời nói, không thể nghi ngờ cùng mình đồng bạn hạ tràng không sai biệt lắm. Bởi vì thiếu đi hai vị cường giả ngăn cản, còn lại phía dưới phi ưng đại quân bị nhẹ nhõm chảm trừ, gọn gàng mà linh hoạt, một người cũng không còn. Một nhánh đại quân đội cứ như vậy bị toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Đầy đủ huyết tinh, đủ ngoan độc, đây chính là dịch thiên vân. Nhân từ đối với địch nhân, đúng vậy, tàn nhẫn đối với mình, nên giết liền giết, một tên cũng không để lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.